Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Lan Dục nói ra tha thiết chân thành, khóe mắt cũng lặng lẽ ướt đẫm, như giọt sương rơi trên cánh hoa lan. Ta từng hỏi sư phụ, vì sao không đi tìm lại Tư Dục Tuyệt, để một tiêu một sáu không phải suốt đời cách biệt. Sư phụ lại hỏi ta, nếu chưa từng ly biệt, thì sao có thể tấu nên khúc trường tương tư? A Ninh, tiêu và sáu nay đã trùng phùng, cũng chẳng còn Tư Dục Tuyệt, cũng chẳng cần Không Trường Thán nữa. Nàng có nguyện lòng thành toàn cho chúng, cũng là thành toàn cho đôi ta không? Lan Dục nói đến kích động, không kìm được mà ho khẽ vài tiếng. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy lưng hắn, nhưng bàn tay vừa chạm xuống, tôi liền cảm giác được hắn khẽ né đi, còn hít vào một hơi lạnh. Tôi ngẩn người, vội nâng tay lên, đầu ngón tay đã dính một vệt u đỏ thẫm. Lan Quân, chàng, làm sao vậy? Hắn mặc quần áo màu đen. Trời lại đã về đêm. Tôi sớm quen với hương thông nhàn nhạt trên người hắn, nên không hề phát hiện, thì ra mùi hương ấy cũng có thể che lấp cả mùi u tanh. Lan Quân, mấy ngày qua rốt cuộc chàng đã đi đâu? Vì sao lại bị thương thế này? Nhưng Lan Dục không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn tựa vào lòng tôi, thân thể hơi run, vậy mà vẫn mỉm cười, đưa tay lên khẽ vuốt má tôi như dỗ dành. A Ninh, đường nàng đi thật sự quá gian nan. Tư Dục Tuyệt từng nói với ta rằng hôm ấy nó quả thực không đành lòng, thà rằng từ đây không bao giờ được gặp lại Không Trường Thán, nó cũng cam tâm dùng thân mình đỡ lấy một đạo thiên lôi thay nàng. Tu tiên thường nói đến cơ duyên, nhưng rốt cuộc thế nào mới gọi là duyên? Căn cơ của A Ninh, mỗi bước đều là do chính nàng nhẫn nại khổ tu mà có, đâu phải trời ban. Chỉ riêng lần này là do duyên tình đưa đến. A Ninh, nàng có bằng lòng đón nhận nó không? Tôi nghẹn lời, muốn mở miệng nhưng nước mắt đã tuôn như mưa, không sao nói nổi thành câu. Giờ đây, chỉ rời xa A Ninh 3-4 ngày thôi, ta đã thấy một khúc trường tương tư cũng chẳng đủ để nói hết nỗi tương tư này. Lời vừa dứt, Lan Dục bỗng nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, hắn biến thành một con bạch long trong lòng tôi. Thế nhưng thân thể long thể kia loang lổ vết máu, thương tích chằng chịt, giống như bị người ta dùng tay xé từng mảnh vảy rồng xuống. Lan Quân, Lan Quân, ta đồng ý, ta bằng lòng mà. Chàng đừng dọa ta. Đừng, tôi ôm lấy hắn, giọng nghẹn lại, bàn tay run rẩy phủ lên thân thể hắn đang không ngừng chảy máu. Trong lòng tôi lúc này rối loạn đến cực điểm, không kịp nghĩ ngợi gì, liền bế lấy Lan Dục lao thẳng về Thanh Hàn Cung, vừa chạy vừa khóc, vừa không ngừng gọi người. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình hoảng loạn đến thế. Cốc Vũ nghe tiếng tôi gọi, vội vã chạy đến, khi nhìn thấy Lan Dục đang nằm trong lòng tôi, sắc mặt nàng trầm xuống, đôi mày cũng khẽ nhíu lại, nhưng vẫn lập tức đón lấy hắn từ tay tôi. Vân cô nương đừng lo, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tiêu hao linh khí quá độ, tạm thời không duy trì được hình người thôi. Tôi nghe mà sững sờ, lòng vẫn thấp thỏm bất an, không kìm được hỏi lại. Nhưng người chàng đầy thương tích thế kia, sao có thể nói là không nghiêm trọng? Cốc Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi, nói một cách hết sức tự nhiên. Ta đã nói với Lan Quân đại nhân rồi mà, chỉ cần dùng long lân đã lột trong lần hóa thân trước là đủ. Nhưng người cứ nhất quyết nhổ vảy trên thân mình hiện tại, những vết thương đó đều là tiểu thương thôi, chỉ đau chứ không nguy hiểm. Vì sao Lan Quân lại phải tự tay nhổ vảy rồng của mình? Để giúp Vân cô nương tịnh hóa cây tiêu đó mà. Long lân của Lan Quân đại nhân là pháp bảo thanh tẩy bậc nhất trong tam giới. Ngày ấy sốt ruột muốn tịnh hóa tiêu cho cô, nên mới tự mình rút vảy trên thân, dốc cạn linh lực mới thành ra như vậy. Là do Vân cô nương hỏi, ta mới nói đó nhé. Đợi Lan quân đại nhân tỉnh lại rồi, cô nhớ phải tự nhận hết vào mình đó nha. Khốc Vũ vừa lải nhải vừa ôm lấy Lan Dục đi mất. Tôi ngẩn ra mất một lúc lâu mới vội vàng đuổi theo. Nhìn hai búi tóc hai bên trên đầu nàng, tôi không nhịn được bật cười. Rắn tinh sống mấy trăm năm rồi, thế mà tâm tính vẫn chỉ như một đứa trẻ 8-9 tuổi. Khốc Vũ nhẹ nhàng đặt Lan Dục vào suối nước nóng trong thủy điện. Thân thể hắn vừa chạm vào nước, liền đau đến mức toàn thân co giật, vặn vẹo, khiến tôi nhìn mà sốt ruột. Không nhịn được nữa, tôi liền mặc nguyên y phục nhảy xuống nước, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Câu, chỉ là đau thôi mà. Khốc Vũ nói nghe thì nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai tôi lại khiến tôi đau lòng. Lan Dục trong nước dần dần yên tĩnh lại, vết thương trên người cũng đã được suối linh khí gột rửa. Bắt đầu khép miệng, đóng lại một lớp vảy mỏng. Khốc Vũ đứng bên ngoài không ngừng dục tôi ra khỏi nước. Nói Lan quân không sao nữa rồi, chỉ cần ngâm một lúc là ổn. Nhưng tôi chẳng nghe, chỉ ôm chặt lấy hắn, không chịu buông. Vậy thì Vân cô nương cởi y phục ra đi, như thế mới có thể cùng Lan quân đại nhân ngâm suối được mà. Một câu ấy khiến mặt tôi đỏ bừng, một tay ôm Lan Dục, tay kia vốc nước hắt thẳng vào người Cốc Vũ. Tiểu quỷ lắm mồm, mau ra ngoài cho ta. Cốc Vũ bị dội ướt cả người, chu môi tủi thân, uất ức mà chạy ra ngoài. 21. Từ khi trở thành Vân Yên Ninh, tôi sống từng ngày như đi trên băng mỏng. Mỗi bước tiến đều phải dè dặt, cẩn trọng, dường như tôi đối với con đường đang đi này, sớm đã không hy vọng có người thật lòng đối đãi, chỉ mong đừng bị người tôi nghi ngờ. Trong phái Côn Luân, từ lâu đã lan truyền lời đồn rằng Vân Yên Ninh tự cho mình là đệ nhất mỹ nhân tam giới. Tính tình lạnh nhạt, xa cách, khó gần, 360 ngày một năm, lòng luôn giữ tỉnh táo và kiềm chế. Làm sao có thể trở nên thân thiện, dễ gần cho được. Tôi chưa bao giờ xuống núi, thậm chí còn sống một mình trong góc núi, là để tránh xa thị phi, càng là vì sợ một lúc sơ sẩy, cướp mất cơ duyên của Nguyên Thư Giao. Những gì tôi có, chẳng qua chỉ là cây tiêu cửu thiều. Những gì tôi có thể làm, chỉ là chuyên tâm tu hành. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân tìm được một cơ duyên thuộc về mình trong thế giới này. Còn về Lan Dục, tôi chỉ mong tất cả thực sự như hắn nói, là duyên phận tôi nghịch thiên cải mệnh, tranh giành cùng số trời mà có được. Nếu đã như vậy thì có suy nghĩ tính toán cũng chẳng để làm gì nữa. Thở dài cũng vô ích, vậy thì sợ gì mà không cùng nhau hợp tấu một khúc Trường Tương Tư. Ngay khi Cốc Vũ rời đi, Lan Dục trong lòng tôi liền mở đôi mắt đen láy như hạt đậu, có chút ngượng ngùng nhìn tôi. A Ninh, lúc nãy ta kích động quá, nhất thời không giữ được hình người. Không phải cố ý dọa nàng đâu. Nói xong, hắn rụi rụi vào người tôi, vùng ra khỏi tay tôi, bơi mấy vòng trong hồ lớn. Bạch Long nghịch nước, trông lại đáng yêu không ngờ. Một lúc sau, Lan Dục chơi chán rồi, mới lắc lư bơi về bên cạnh tôi. Tôi nổi tâm xấu, bèn đưa tay ôm chặt lấy hắn. Lan quân, ta có mấy câu muốn hỏi chàng. Lan Dục chớp đôi mắt đen láy như hạt đậu, ra hiệu cho tôi cứ việc hỏi. Chàng có biết ớt là gì không? Cách chương.